Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc lẩu đóng máy này, cả đám người náo nhiệt ăn đến tận khuya. Nếu không phải ngày mai còn có cảnh quay quan trọng, có lẽ họ đã ăn đến quá nửa đêm. Hậu quả của việc chơi quá vui vào hôm trước là bạn học Tiểu Khương bị ốm. Hôm qua ăn lẩu, Khương Nhạc Thầm thấy nóng nên cởi áo khoác. Sau đó lại lên sân khấu vừa nhảy vừa hát vài bài. Khi ra khỏi quán lẩu, cậu chưa kịp mặc áo ấm. Sự chênh lệch nhiệt độ đã khiến Đại Ma Vương cảm lạnh tìm đến cậu. Khương Nhạc Thầm có sức khỏe tốt, từ nhỏ đến lớn chưa ốm bao giờ. Nhưng người càng ít ốm, khi ốm thì bệnh càng nặng. Hai ngày đầu chỉ sổ mũi, sau đó bắt đầu đau họng, uống thuốc cũng không đỡ. Khi cậu gọi điện cho Văn Quế tinh ý nhận ra giọng cậu khan khan. Em ốm nặng vậy à? Văn Quế lập tức nói. Có thể xin nghỉ một ngày được không? Chỉ còn mấy ngày nữa là em đóng máy. Lúc này mà xin nghỉ, đoàn phim sẽ không hoàn thành trước Tết Nguyên đán được. Tiểu Khương chuyên nghiệp trả lời. Hơn nữa, cảnh kết phim rất nhiều. Em sẽ cố gắng, quay xong rồi nghỉ ngơi sau. Văn Quế, em đừng quá liều mạng. Khương Nhạc Thầm, câu này nên nói với anh mới đúng chứ. Em thấy fan của anh tổng kết lịch trình chết chóc, công việc tiếp theo của anh nhiều đến mức Tết Nguyên đán cũng không được nghỉ ngơi à? Ông chủ cố bóc lột quá rồi. Văn Quế lại nói, những công việc đó không chỉ do cố tổng sắp xếp, mà còn có một số là do anh tự chủ động yêu cầu. Làm khách mời sâu thực tế, thu âm ca khúc sâu lâu, các buổi diễn thương mại, từng chút một cộng lại, Văn Quế mỗi tháng chỉ được nghỉ 2 ngày. Khi họ chia tay ở Quỳnh Đảo, Văn Quế nói rằng anh muốn trưởng thành nhanh nhất có thể. Khương Nhạc Thầm nhìn thấy sự quyết tâm đó từ lịch trình này. Khương Nhạc Thầm quá hiểu anh ấy, biết rằng không thể khuyên được, chỉ có thể nói, bận thì bận. Nhưng anh cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Trước đây anh tập nhảy bị đau lưng. Khi đi diễn phải chú ý đừng để bị lạnh. Hắt xì, chưa dứt lời, Khương Nhạc Thầm đã tự hắt xì một cái. Văn Quế lập tức lo lắng. Em vẫn nên quan tâm đến bản thân trước đi. Đừng để bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Phi phi phi, Khương Nhạc Thầm ngắt lời anh. Thần hộp trái cây sẽ phù hộ cho mọi tín đồ thành kính. Khương Nhạc Thầm vẫn không xin nghỉ, mỗi ngày kiên trì quay phim khi đang ốm. Nếu đổi thành một tiểu thịt tươi khác, ít nhất cũng phải đăng 10 bài PR để thổi phồng sự chuyên nghiệp. Lâm Vị Nhiên cũng nhận ra cậu không khỏe. Khi không có cảnh quay, anh bảo Tiểu Khương mặc áo khoác thật kỹ rồi ở trong xe. Chuẩn bị cho cậu túi sưởi và túi chườm nóng. Sợ cậu, Tiểu Hoàng Tử này bệnh nặng hơn, nhưng điều tốt không linh, điều xấu lại linh. Cuối tháng, gió lớn và mưa băng giá ập đến. Khương Nhạc Thầm quay phim ngoài trời cả ngày dưới thời tiết dưới 0 độ. Đến tối, nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu tăng cao. Cậu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quay phim trong ngày. Tối về đến khách sạn, cậu ngã vật ra giường. Toàn thân như mất hết sức lực. Trợ lý hoảng sợ run rẩy tay muốn gọi 112. Đừng gọi, đừng gọi, đừng gọi. Khương Nhạc Thầm mơ màng mở mắt ra, ngăn lại cô. Đến bệnh viện cũng chỉ là truyền nước và kê thuốc thôi. Trong vali của em có thuốc, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một đêm là khỏi. Trợ lý vội vàng lấy thuốc và rót nước cho cậu, rồi chạy xuống nhà hàng bên cạnh mua cháo thịt băm rau xanh. Chờ cậu ăn xong, Khương Nhạc Thầm uống thuốc xong, nằm lại trên giường, điều hòa bật lớn nhất, chăn cũng đắp 2 lớp. Lâm Vị Nhiên nghe tin cậu bị sốt, vừa tan làm đã đến thăm cậu. Cậu bé sốt đến mức mặt và tai đều đỏ ửng, cả người nóng hầm hập. Lâm Vị Nhiên sờ tay cậu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Khương Nhạc Thầm toàn mồ hôi. Lâm Vị Nhiên vừa xót xa vừa tự trách. Anh ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay cậu bé. hỏi cậu còn khó chịu ở đâu không? Khương Nhạc Thầm rõ ràng đang sốt đến mức này, mà vẫn có tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu lại nghĩ đến những tác phẩm đồng nhân văn đã đọc trước đó. Cảm thấy mình giống hệt một đứa con ngỗ nghịch không biết lo. Đạo diễn, bạn học Tiểu Khương đáng thương nói. Xin lỗi, em ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim rồi. Em có gì mà phải xin lỗi? Lâm Vị Nhiên đặt tay cậu trở lại trong chăn, giúp cậu đắp chăn cẩn thận. An ủi, tôi mới là người phải nói xin lỗi em. Xin lỗi, tôi là đạo diễn mà không sắp xếp lịch trình quay phim hợp lý, để bệnh tình của em nặng thêm. Khương Nhạc Thầm, vậy cảnh quay ngày mai, em sốt đến mức này, còn bận tâm đến công việc. Lâm Vị Nhiên nói, ngày mai cho em nghỉ. Tôi đã nói với Bảo lão sư rồi, ngày mai chủ yếu quay các cảnh của anh ấy. Em mau chóng khỏe lại đi, đừng để chúng tôi lo lắng nữa. Anh lại nhẹ nhàng an ủi Khương Nhạc Thầm vài câu, rồi dặn dò cô trợ lý nhỏ bên cạnh. Tối nay hãy túc trực bên giường Khương Nhạc Thầm. Nếu sáng mai vẫn không hạ sốt, bất kể thế nào cũng phải đưa cậu đến bệnh viện. Có thể là do thuốc đã phát huy tác dụng, có thể là do chăn đệm quá thoải mái, cũng có thể là giọng nói của Lâm Vị Nhiên quá đỗi dịu dàng. Khương Nhạc Thầm mơ màng nhắm mắt, mặc kệ bản thân chìm vào giấc mơ. Đêm nay Khương Nhạc Thầm ngủ không yên, nửa tỉnh nửa mơ, ác mộng và mộng đẹp thay phiên nhau đến. Cảm giác nhức mỏi từ trong xương cốt lan ra. Thuốc hạ sốt quả thực đã có chút hiệu quả. Đêm nay cậu ra không ít mồ hôi, toàn thân dính ráp, chiếc chăn nặng nề đè lên người cậu. Cậu không có sức, muốn trở mình cũng không được. Mơ màng, dường như có ánh nắng sớm chiếu vào từ khe hở của rèm cửa. Ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân. Mí mắt Khương Nhạc Thầm dính chặt vào nhau, tai như bị phủ một lớp màng khí mỏng. Cậu có thể nghe thấy âm thanh, nhưng âm thanh lúc mạnh lúc yếu, nghe không rõ ràng, có chút biến đổi. Tôi bảo em chăm sóc cậu ấy, mà em chăm sóc kiểu này hả? Một giọng nói nghiêm khắc vang lên, tai Khương Nhạc Thầm không thoải mái, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là giọng của một người đàn ông. Ban đầu chỉ là cảm nhẹ, anh Tiểu Khương nói uống thuốc là không sao. Một giọng nữ ngập ngừng trả lời, cô là trợ lý sinh hoạt của Khương Nhạc Thầm. Giọng nam, cậu ấy sốt cả đêm, bây giờ bao nhiêu độ rồi? Cô trợ lý vội vàng lấy nhiệt kế điện tử ra, báo cáo, bây giờ là 38 độ tròn. Đã hạ xuống một chút rồi à? Tiếng bước chân nặng nề đến gần giường. Người đàn ông chắc hẳn vừa từ ngoài vào, trên người còn mang theo hơi lạnh. Anh giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm bây giờ toàn thân nóng ran, cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông. Cậu không kìm được mà phát ra một tiếng rnr. Thoải mái, trong phòng nóng quá, người cậu ấy toàn mồ hôi. Không thể đắp chăn như thế này được. Người đàn ông phân phó cô trợ lý nhỏ, em đi lấy một chậu nước ấm và khăn mặt lại đây. Một tràng tiếng động hỗn loạn. Rất nhanh, cô trợ lý mang nước ấm và khăn mặt đến bên giường Khương Nhạc Thầm. Khương Nhạc Thầm rất muốn nói chuyện, nhưng cậu sốt mơ màng, không thể cử động, như thể bị bóng đè. Cậu chỉ có thể phát ra những tiếng ừm, nhỏ trong chăn. Em ra ngoài đi, cậu nghe thấy người đàn ông nói. Tôi phải lau người cho cậu ấy. Em là con gái ở đây không tiện. Cô trợ lý nhỏ. Vâng. Tiếng bước chân dần dần xa. Cửa phòng. Kẹt. Một tiếng đóng lại. Giây tiếp theo, chiếc chăn dày đang đáp trên người Khương Nhạc Thầm bị vén sang một bên. Hơi nóng nực làm cậu khó thở cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể cậu. Ngay sau đó, đôi bàn tay to lạnh lẽo kia nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ của cậu. Từng cúc một, chiếc khăn mặt ấm ướt áp lên người cậu, lau mồ hôi trên cổ cậu trước, rồi men theo xương quai xanh đi xuống, từ từ trượt đến lồng ngực gầy gò của cậu. Nếu Khương Nhạc Thầm có thể mở mắt nhìn mình, cậu sẽ thấy làn da mình đã bị sốt làm cho hồng hào. Từ cổ đến ngực đều là một mảng hồng nhạt, như một quả đào mới hái xuống còn vương nước. Đôi bàn tay kia hành động vô cùng dịu dàng. Chiếc khăn mặt nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi nhớp nháp trên người cậu bé. Sau khi lau sạch, lại tiếp tục lau dưới nách, cánh tay và lòng bàn tay của cậu. Vô cùng cẩn thận, mơ mơ màng màng, Khương Nhạc thầm nhớ lại khi mình còn học tiểu học. Cũng từng bị sốt cao một lần. Khi đó, mẹ Khương vất vả ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn mà túc trực bên giường cậu. Cũng giống như bây giờ, dỗ dành cậu uống thuốc, dùng khăn ấm lau người cho cậu để ra mồ hôi. Cùng với sự trưởng thành, cậu đã không còn là cậu bé nhỏ hay nũng nịu trong vòng tay mẹ nữa. Nhưng sự chăm sóc dịu dàng của mẹ lúc đó vẫn luôn ẩn sâu trong ký ức cậu. Chưa từng phai nhạt, không ngờ lần này bị ốm, lại có người đối xử với cậu dịu dàng đến vậy. Có lẽ thực sự là do bệnh tật khiến người ta yếu mềm đi. Khương Nhạc thầm chỉ cảm thấy sống mũi cay cay. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Bị ốm khó chịu đến vậy sao? Sao lại khóc? Người đàn ông nhẹ giọng lẩm bẩm. Chiếc khăn mặt đã được giặt sạch lại áp lên má cậu. Lau đi giọt nước mắt đang chảy. Dịu dàng như thế, chu đáo như thế, nói khẽ khàng như thế. Mặc dù Khương Nhạc thầm nghe không rõ giọng nói của anh, nhưng cả đoàn phim, người có thể chu đáo và tỉ mỉ với cậu như vậy, chỉ có một người. Cảm ơn. Khương Nhạc thầm trên giường mặc dù không mở được mắt, nhưng cậu đã dồn hết sức lực thốt ra mấy chữ đó. Lâm Đạo. Giây tiếp theo, chiếc khăn mặt ấm ướt, bốp, một tiếng dán lên mặt Khương Nhạc thầm, khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. Khương Nhạc thầm, tôi thấy em thật sự bị sốt đến mơ màng rồi. Cố Vũ Triết mang theo vẻ lạnh lùng, giọng nói u ám, em mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, là thằng hám tiền nào đã hầu hạ em lâu như vậy. Cách chương.